Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tân dị năng, hảo vận tỷ che chở, về đến phòng bên trong, bởi vì vẫn chưa tới 12 điểm, Lạc Băng mở ra trò chơi giết thời gian, mấy ngày nay Lạc Băng đã dưỡng thành thức đêm đến 12 điểm các loại dị năng đổi mới thói quen. Thật sự là bởi vì mấy ngày qua dị năng chất lượng càng ngày càng cao. Để hắn mỗi ngày đều có chờ mong cảm giác. Trèo lên bên trên máy gia tốc, Lạc Băng mở ra chính mình yêu mến nhất tấn đằng sữa bột có độc giới diện. Không chút do dự vọt lên cái gói quà lớn, tấn thăng tinh duyệt hai đồng thời. Thu được tha thiết ước mơ sử thi đoàn kiếm, vô ảnh kiếm Enreno. Tại trước mắt sữa bột có độc phiên bản bên trong. Vô ảnh kiếm tuyệt đối là một đại đứng đầu vũ khí. Mặc dù hắn chỉ là cái level 50 vũ khí, bất quá lại dựa vào tăng thêm khi công kích kèm theo 30% tổn thương đang đỉnh 60 phiên bản mộng ảo. Sử thi vị trí, đây là hiện giai đoạn kiếm sĩ nghề nghiệp nghiêu bức nhất vũ khí. Một cái khác đem thì là ma kiếm Apophis. Đó cũng là cái có thể ngộ nhưng không thể cầu thần khí. Bởi vì nó thuộc về thần khí vũ khí. Có thể giao dịch, bất quá tại phòng đấu giá bên trên lại là cái giá trên trời. Lạc Băng chơi liền là kiếm hồn nghề nghiệp. Vì các loại cái này hoạt động gói quà, hắn xông không ít tiền. Còn đã làm nhiều lần nhiệm vụ. Hiện tại rốt cục như nguyện. Đáy lòng đắc ý, vũ khí này cũng quá đẹp rồi. Lạc Băng mở ra hộp quà, phải khóa ấn mở vô ảnh kiếm thuộc tính, đang muốn đem trang bị đến vũ khí của mình cột, đột nhiên lại sửng sốt một tí. Ta đặc biệt phát, 7 ngày trải nghiệm, ta mẹ nó, lão tử đau khổ chờ lâu như vậy, vọt lên nhiều tiền như vậy, ngươi nói cho ta biết là cái 7 ngày trải nghiệm hàng. Lạc Băng bó tay rồi. Lúc này hắn mới chú ý tới trò chơi công bình phong. Cũng có rất nhiều thổ hào người chơi bị cái này trải nghiệm hàng cho buồn nôn. Mắng to lấy hoa mã đằng ngu ngốc. Nghe nói có người chạy đến vĩnh cửu vô ảnh kiếm Enreno. Thế nhưng là rất rõ ràng. Lạc Băng cũng không có cái kia vận khí. Ta cũng thật sự là say. Ta liền nói cái này hoạt động làm sao như thế lương tâm. Còn nghĩ là tấn đằng hội thua thiệt nổ, không nghĩ tới lại là cái 7 ngày trải nghiệm hàng. Lạc Băng trầm mặt, thập phần khó chịu, mặc dù hắn hiện tại có tiền, có thể tại phòng đấu giá tùy tiện mua tiếp theo đem Apophis. Nhưng lòng dạ vẫn là khó chịu, cảm thấy mình bị chơi xỏ. Thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Điều này hiển nhiên là cái kinh điển trò chơi vòng tiền vận doanh. Dựa vào vô ảnh kiếm manh lưới kiếm một món lớn tài phú. Cái này cũng không tính hư giả tuyên truyền. Dù sao thật sự có người chạy đến vĩnh cửu phiên bản vô ảnh kiếm. Chỉ có thể nói Lạc Băng không có may mắn như vậy thôi. Bất đắc dĩ quy vô nại. Có thể Lạc Băng vẫn là cầm thanh này 7 ngày trải nghiệm hàng ngoan ngoãn đi soát dị giới. Hiện phiên bản mạnh nhất bộ đồ liền là heo rừng chụp vào. Heo rừng bộ vô địch thiên hạ, một bên soát lấy cầu, Lạc Băng một bên hô hào thật hương thơm, một bên soát lấy cầu, vũ khí này thì thật sự là dùng quá tốt, bất quá soát nửa quản mệt nhọc về sau lông đều không cho hắn xuất hàng. Lạc Băng nhếch miệng, hắn đã thành thói quen, không biết vì sao, hắn hào bảo sắc cảm giác đặc biệt thấp. Có lúc linh quang lóe lên tuôn ra sử thi vũ khí còn không phải hắn dùng. Phòng đấu giá lại không thể mua. Phân giải đều không bỏ được phân. Chỉ có thể ném tới nhà kho hít bụi. Bất quá dù sao cũng là sẽ ra hàng. Không giống mỹ phục. Lạc Băng ngay từ đầu tại mỹ phục tiếp xúc đến sữa bột có độc. Mỹ phục chơi đích xác rất ít người. Tỷ lệ rơi đồ càng thêm cảm động. Một tuần lễ không ra hàng vậy cũng là chuyện rất bình thường. Tương đối mà nói, nước phục xuất hàng tỷ lệ còn cao hơn một điểm. Đương nhiên, gói quà cũng càng quý một điểm. Lạc Băng tại đường cái bên trên đứng đường phố, làm hao mòn lấy thời gian. Có không ít người chơi nhìn từ đằng xa đến hắn vô ảnh kiếm. Hiếu Kỳ chen tại Lạc Băng bên người mở ra hắn bảng. Xem xét trang bị, ngay từ đầu bọn hắn còn cực kỳ hâm mộ. Bất quá chờ nhìn thấy kia phía trên 7 ngày trải nghiệm chữ sau lập tức ha ha phá lên cười. Tại Công Bình Phong đánh ra, buồn cười, biểu lộ. Tựa hồ lại đang ăn mừng một cái người bị hại thành công bên trên xứng nhận lừa gạt. Lạc Băng im lặng, không rảnh mà để ý hội. Có người cho hắn phát tổ đội mời. Hắn không nhìn, có người cho hắn phát quyết đấu mời. Hắn cũng không nhìn, hắn hiện tại không hứng thú lắm. Chơi game chơi một điểm tâm tình đều không có. Cùng hắn phát quyết đấu xin người kia. Ai đi kêu cái gì húp húp bảo bảo. Là cái mắt đỏ, trang bị có thể nói là 10 phân hào hoa. Một thân heo rừng bộ, nhìn Lạc Băng 10 phân hâm mộ. Quyết đấu cọng lông a, heo rừng bộ vô địch thiên hạ, ta lấy cái gì cùng ngươi đánh? Đột nhiên, Lạc Băng ngẩn người, nghĩ đến mình hack Sharingan. Không đúng, ta cũng không phải cái người chơi bình thường a. Trang bị tính là gì? Ta thế nhưng là có hack nam nhân a. Thế là Lạc Băng chủ động cùng húp húp bảo bảo phát khởi quyết đấu xin. Đôi bên đổ chiến kim ngạch 1 triệu tiền của trò chơi. Rất nhanh, húp húp bảo bảo bên kia điểm đồng ý cái nút. Đồng phát đến một hàng chữ viết. Huynh đệ, ngươi liền nhìn ta là thế nào chị ngươi a? Vừa nói. Hắn cũng đổi lại vô ảnh kiếm Enreno. Nhìn ra được người huynh đệ này cũng là bên trên xứng nhận hại lấy. Hai người khởi xướng PK, rất nhiều người hiếu kỳ điểm đi vào vây xem, tay không giao đấu đỏ chó. Hai đại kiếm sĩ chiến hết sức căng thẳng, đếm ngược 3-2 ngay từ đầu, Lạc Băng con người dần dần bôi lên một mảnh huyết hồng. Sharingan mở ra, trước mắt trò chơi họa diện trong mắt hắn trở thành PowerPoint cách thức. Một tấm phát hình, tam đoạn chạm cận thân. Phá quân cộng thượng thiêu cộng bên trong quỷ hai dưới cộng thập tự cộng ích cộng thượng thiêu cộng quay người hậu khiêu. Chảm cộng bên trong quỷ hai dưới cộng ích cộng thượng thiêu một bộ không có khe hở liên chiêu đánh ra. Húc húc bảo bảo bị đánh đến căn bản ở trên trời không bên trên sượng mặt. Ngoạn tào, ngươi cái này lão sâu, ngươi thả dưới xuống tới, ngươi nhìn ta có trị hay không ngươi. Đỏ chó bên kia chống ra tay tại Công Bình Phong đánh chữ. Hắn căn bản không thể làm ra bất kỳ thao tác. Lạc Băng không để ý tới hắn. Nhân vật nhảy lên không trung đánh ra hai dưới công kích. Ngân quang rơi lưỡi đao cấp tốc rơi xuống đất. Nứt đợt kiếm lần nữa đem mắt đỏ cưỡng chế bốc lên. Sau đó thượng thiêu nhận bên trên. Lại đánh ra một bộ liên kích. Mắt đỏ đánh ra di. Rơi xuống đất bên trên lúc sau đã biến ra một cỗ thi thể. Cái này lão sâu, thật là một cái biến thái. Cái này thao tác cũng quá tê bén. Tốc độ tay cũng quá nhanh, húc húc bảo bảo một mặt im lặng. Nhìn xem 1 triệu tiền của trò chơi tới tay, Lạc Băng tâm tình vui vẻ dưới. Tiếp tục hướng đối mặt phát ra khiêu chiến mời. Đối phương tựa hồ có chút đầu sát. Tiếp lấy đáp ứng quyết đấu. Sau đó lại là bị chọn tại trời bên trên rơi xuống một cỗ thi thể. Hắc, ta mẹ nó không tin. Đây là sai lầm, lúc này húp húp bảo bảo đang tại YY trực tiếp. Trong phòng có mấy trăm người nhìn xem trò cười. Cười ha ha, lại tiếp tục khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên kết quả là giống nhau. Hắn lại bị Lạc Băng một bộ liên kích cho hại chết. Mặc heo rừng bộ cũng vô dụng. Mang tốt nhất trang bị chịu độc nhất đánh. Không đánh. Chuồn đi. Lão thiết nhóm ta có chút bụng không thoải mái. Húc húc bảo bảo bỏ trốn mất dạng. Lạc Băng đột nhiên trông thấy bên người cái kia cho hắn đưa tiền của trò chơi đầu sắt em bé ló cao. Nhún vai. Đóng lại Sharingan. Hành hạ người về sau tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Mắt nhìn thời gian. Khoảng cách 12 điểm không có thừa dưới mấy giây. Con chuột đặt ở đóng cửa sổ bên trên.